Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Alo, ai vậy? Tôi là đối tượng xem mắt mà anh trai cô giới thiệu. Giọng nói này nghe rất quen, hình như là người cô quen biết thì phải. Hà hà, quay lưng lại đi. Cô vừa quay lưng lại thì đập vào mắt cô chính là gương mặt thanh tú của một chàng trai trẻ tuổi. Đàn anh. Hóa ra con trai của đối tác mà anh cô nói lại là đàn anh thân thiết của cô. Hà hà, đã lâu không gặp. Anh ta dịu dàng xoa đầu cô một cái. Nụ cười tươi rói trên mặt anh ta tưởng khiến biết bao cô gái phải đổ gục, ngoại trừ ha ha. Đàn anh à, em xin phép nói thẳng một lần này. Lần này đều là do anh trai em tự mình sắp xếp. Anh biết rõ, em với anh hoàn toàn không hợp nhau. Thành Diệp, hy vọng chúng ta vẫn có thể như trước kia. Giống như trước kia ư? Ha ha, em có biết không, từ trước đến nay anh đều luôn yêu thầm em. Hãy cho anh có một cơ hội có được không? Thành Diệp à, xin lỗi, em đã có bạn trai rồi. Có bạn trai thì sao chứ? Chỉ cần em chưa kết hôn thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Anh sẽ không tuyệt đối bỏ cuộc đâu. Hai người cứ đứng ở trước cửa công ty, người thì kéo, người thì buông, thu hút sự chú ý của không ít người. Tống Dương từ đâu chạy ra hất tay Thanh Diệp ra, sau đó ôm cô vào lòng. Người này là ai? Ha ha. Tống Dương nhìn cô ngỡ ngàng. Hóa ra phiền phức mà cô nói chính là tên điên này sao? Xin chào, tôi là Thanh Diệp, là đàn anh kiêm bạn trai của ha ha. Bạn trai sao? Là trùng hợp như thế ư? Tôi cũng là bạn trai của ha ha. Là bạn trai do chính ha ha công nhận, chứ không phải là bạn trai tự anh phong như anh đâu. Nói xong anh cứ vậy mà công khai mối quan hệ của hai người. Lại còn đang trong sở nghỉ trưa nên nhân viên trong công ty đều đổ ra xem màn kịch hay này. Ha ha, giữa anh và cậu ta em chọn ai? Hai người đàn ông đồng thanh lên tiếng. Giờ phút này ha ha chỉ muốn tìm một cái lỗ để trốn đi. Ha ha, đâu rồi? Hai người đàn ông cứ mãi cãi nhau mà không hề phát hiện ra ha ha đã bỏ chạy từ lâu. Cái mớ phiền phức này nên giải quyết sao đây? Tất cả đều là tại ông anh trai trời đánh của cô hết mà. Em đã chịu về rồi sao? Ha ha đi đến tối khuya thì mới chịu về nhà. Thế nhưng Tống Dương vẫn kiên nhẫn ngồi ngoài phòng khách đợi cô. Chú à? Hà hà đi không vững nữa, Tống Dương vội vàng chạy đến đỡ cô. Người cô nồng nặc là mùi rượu. Em uống rượu sao? Có một chút. Chú à, em yêu anh. Hà hà nhón chân lên ôm lấy cổ anh, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Biết rồi chứ, câu trả lời của em. Cô cười ngây ngốc rồi gục lên người anh. Cái con nhóc này đúng thật là phiền phức mà. Miệng thì nói vậy thôi, thế nhưng trên khuôn mặt của Tống Dương không thể nào che giấu được sự hạnh phúc. Tống Dương dịu dàng bế cô lên phòng. Cậu chủ, cậu đi ngủ đi. Đổi tê ơi kêu người hầu lên chăm sóc cho tiểu thư là được rồi. Không cần, mọi người lui ra ngoài đi. Tôi muốn tự mình chăm sóc cho cô ấy. Hà hà, tiểu lượng đã không tốt, hôm nay lại còn uống nhiều như vậy để làm gì. Cả đêm cô đều nôn mửa ra hết, mặt cũng tái xanh lại. Có lúc Tống Dương không kịp thay cho cô ói hết lên người của anh. Một con người ưa sạch sẽ như Tống Dương, vậy mà không có một chút gọi là tức giận. Anh vẫn ân cần chăm sóc cho cô. Đau đầu quá. Sáng hôm sau Hà Hà tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, lại cảm thấy có vật nặng đang đè lên người mình. Ngó xuống thì hóa ra là cánh tay của Tống Dương đang đặt ở eo cô. Hà Hà đang định cỡ tay của anh ra, thì lại bị anh ôm lại. Ngủ đi, vẫn đang còn sớm mà. Đêm qua Tống Dương phải thức chăm sóc cho cô, đến rạng sáng mới chợp mắt được một chút. Tống Dương ôm cô ngủ ngon lành. Hà Hà nằm gọn trong lòng anh, không kiềm được đưa tay chạm lên gương mặt đang ngủ say của anh, sau đó hôn nhẹ lên môi anh. Tống Dương không biết có cảm nhận được không mà khóe môi của anh hơi cong cong lên. Tống Dương, xin lỗi lại khiến anh phải lo lắng rồi. Vốn cô chỉ định uống rượu một chút để giải khuây thôi, ai ngờ mình lại uống quá chén, hại Tống Dương không được nghỉ ngơi. Tay cô từ từ di chuyển xuống, chạm vào người anh. Hôm qua cô nôn ra người anh, chiếc áo đã bị anh cởi bỏ. Thân hình đẹp như tự tạo của anh khiến cô không thể nào rời mắt. Đến tuổi này rồi mà vẫn còn duy trì được vóc dáng như vậy, đúng là giỏi mà. Hà hà mải mê suy nghĩ mà không hề phát hiện ra tay mình vừa chạm vào chỗ không nên chạm. Hà hà, anh là đàn ông đó. Em chạm vào chỗ đó, làm sao em chịu nổi đây? Em xin lỗi. Hà Hà ngượng đỏ mặt, vội vàng bỏ chạy. Nhưng mà Tống Dương đã nhanh tay hơn, ôm chặt lấy cô. Em đã gây ra tội lớn rồi còn muốn bỏ chạy sao? Tống Dương à, không được, buông em ra. Tống Dương đè cô xuống giường. Hà Hà sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Không xong rồi, xem ra mấy ngày lại không thể xuống giường được rồi. Tống Dương cúi xuống áp sát mặt cô, sau đó chỉ đơn giản hôn lên môi cô một cái, rồi thì thầm vào tai của cô. Đồ ngốc, không có sự cho phép của em, anh sẽ không làm chuyện đó thêm một lần nào nữa đâu. Tống Dương nở ra một nụ cười vô cùng ôn nhu, rồi rời khỏi người cô. Hà Hà, hôm nay anh cho phép em được nghỉ đấy. Canh giải rượu anh cũng đã dặn nhà bếp nấu rồi. Lát nữa xuống thì nhớ uống nha. Em phải ngoan ở nhà. Hôm nay anh sẽ dẫn em đi hẹn hò có được không? Ừ. Tống Dương nhanh chóng rời khỏi phòng cô, sửa soạn lại một chút, sau đó đến công ty. Hà Hà ở nhà không có việc gì làm, liền lôi hết quần áo trong tủ ra, thử một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được một cái thật ưng ý để đi hẹn hò cùng với anh. Tống Dương giữ đúng lời hứa, vừa tan làm liền vội vã chạy về đón cô ngay. Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi xem phim. Tống Dương nghe theo lời của trợ lý, đặc biệt chọn một bộ phim kinh dị vô cùng đáng sợ. Cứ nghĩ tới cảnh Hà Hà sợ hãi, rồi ôm chặt lấy anh, Tống Dương không thể nào ngừng cười được. Thế nhưng thực tế lại khiến cho Tống Dương thất vọng tràn trề. Hà Hà một chút sợ hãi cũng không có, từ đầu đến cuối đều chỉ tập trung ăn vòng ngô. Em không sợ sao? Tất nhiên là không rồi. Từ khi lên 5 tuổi, anh hay em ngày nào cũng mở phim ma cho em coi hết. Em coi riết rồi cũng thành quen. Hơn nữa mấy bộ phim này cũng không đủ đáng sợ. Hà Hà nhìn những bạn nữ trong rạp cứ la hét. Cô thật sự không biết có chỗ nào đáng sợ được nữa. Em không thể giống một người bình thường được à? Hà Hà lúc này mới phát hiện ra ý đồ của anh. Muốn cô giống như bọn họ sao? Đơn giản thôi. Cô quay sang bắt chuyện với cô bạn kế bên, cũng là người nãy giờ la hét nhiều nhất. Bộ phim này đáng sợ lắm sao? Đương nhiên rồi. Lát nữa tới cảnh sợ, cô có thể lay tôi một cái có được không? Để tôi cùng sợ với cô. Cô gái ngồi bên cạnh không hiểu cô đang làm trò gì nữa. Còn Tống Dương thì bất lực với cô. Thử hỏi ai như bạn gái của anh không cơ chứ? Hà Hà chán nản, bốc một miếng vòng ngô còn chưa kịp đưa tay lên miệng thì tay cô đã bị Tống Dương nắm lấy. Anh kéo tay cô đến gần miệng mình, sau đó ăn mất vòng ngô của cô. Cô ngỡ ngàng không hiểu anh lại làm trò gì đây. Đang giận sao? Cô không thèm chú ý đến bộ phim nữa, mà chỉ lo nhìn anh chằm chằm. Cô quên bên cạnh lay người cô, để cô cùng sợ chung. Thế mà cô lại bỏ lỡ mất. Kết quả bộ phim đã kết thúc, mà cô vẫn chưa kịp sợ. Tống Dương à, anh là đang giận sao? Tống Dương từ lúc ra khỏi rạp chiếu phim đến giờ, mặt cứ hầm hầm, đôi chân thì thải dài bước đi không thèm quan tâm tới cô. Hà ở phía sau vừa gọi, vừa chạy tới đuổi theo anh. Hà Hà không cẩn thận đụng trúng người lạ. Tống Dương vừa nghe thấy tiếng động lớn, liền quay đầu lại, đã thấy cô ngã nhào xuống đất. Tống Dương vội vàng chạy đến. Đồ ngốc, em bị đứng không biết nhìn đường à? Còn không phải là tại anh sao? Nếu không phải, đuổi anh theo thì làm sao mà em bị ngã chứ? Tống Dương và Hà Hà ở giữa chốn đông người cãi cọ nhau, không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Thôi được rồi, em có tính ngồi đó bao lâu nữa, mau đứng dậy về đi. Chân em đâu? Thì sao? Tống Dương vừa nãy giận dỗi vì cô không giống như bạn gái của những người khác. Bây giờ nhìn xem, chắc anh ấy cũng không giống bạn trai nhà người ta. Có ai thấy bạn gái của mình ngã như vậy mà vẫn còn mặt lạnh tanh như anh hay không? Anh an ủi em một câu thì chắc anh chết à? Suốt ngày chỉ biết mắng em là giỏi thôi. Cái ông chú khó ưa như anh, hèn gì mà ế đến tận giờ này là đúng rồi. Thử hỏi ngoài em ra, còn có ai chịu nổi anh hay không? Cô thắc mắc. Tống Dương, cõng em. Cho anh xin đi. Cõng một con heo như em đây ra bãi đậu xe, chắc lưng anh sẽ gãy mất. Anh đi luôn đi. Em sẽ gọi Diệp Thanh đến đây để đón em, không cần anh nữa. Tống Dương vừa nghe cô nhắc đến cái tên đó thì mặt liền tối sầm lại, mau chóng cúi ngồi xuống. Leo lên đi. Không phải vừa nãy anh sợ gãy lưng à? Bây giờ em có chịu leo lên không? Cõng con heo như cô về nhà, tuy là có hơi quá sức với anh thật, nhưng mà anh chẳng thà gãy lưng còn hơn đem tặng bạn gái của mình cho một thằng khác. Tất nhiên là phải về nhà chứ. Thế là Hà Hà vui vẻ leo lên lưng anh. Tống Dương chỉ cõng cô từ đây ra bãi đậu xe thôi, mà mồ hôi đã ướt đẫm. Xem ra anh đã già thật rồi, mới cóng có một chút xíu mà đã tiêu hao hết sức lực rồi. Tống Dương lái xe đưa cô về nhà. Buổi hẹn hò cứ như vậy mà kết thúc, chẳng có một tí nào lãng mạn cả. Hà hà, leo lên đi. Tống Dương mặc dù lưng đã đau gần chết rồi, nhưng mà vẫn muốn cõng cô. Không cần đâu, em tự đi được mà. Hà hà tự mình bước xuống xe đi ngon lành. Vừa nãy cô chỉ thử anh một chút thôi. Ông chú nhà cô đúng là dễ mắc lừa mà. Em trêu chọc anh kiểu đó vui lắm ư? Tống Dương à, em xin lỗi. Tống Dương còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô chặn lại bằng một nụ hôn. Hai người cứ hôn nhau ngay trước cửa nhà mà không hề phát hiện ra vị khách đang chờ đợi hai người. Anh ta vừa nhìn thấy cảnh tượng này, đầu như muốn bốc khói lên. Trường Hà Hà. Cô vừa nghe thấy giọng nói này thì vội vàng đẩy anh ra, hai mắt trợn tròn. Anh hai, sao anh lại ở đây? Hà hà, mày hết người để chơi đùa rồi hay sao? Mà đến Tống Tổng mày cũng dám đụng vào. Trường Hà hà, hôm nay tao phải đánh chết mày. Anh hai cô không biết kiếm đâu ra được một cây roi rồi đuổi theo đánh cô. Hà hà trong tình huống này chỉ có thể nấp phía sau Tống Dương. Anh hai à, em không có trêu đùa đâu. Em hoàn toàn là nghiêm túc mà. Hà hà thò đầu ra giải thích. Tống Dương đứng ở giữa hai người cũng cảm thấy mệt mỏi. Một bên là phải bảo vệ cô, một bên phải ngăn anh trai cô lại. Mà hai anh em cô lạ nhau, lúc nào cũng thích bêu xấu nhau. Mày nghiêm túc ư? Có chó cũng không tin mày. Trường Tổng à, có gì chúng ta vào trong rồi nói. Đứng đây cãi nhau không hay đâu. Thôi được rồi. Anh hai cô nhân lúc cô không phòng bị, cầm roi vụt vào người cô một cái rồi mới chịu vào nhà. Hai người đã hẹn hò bao lâu rồi? Hơn 2 tháng rồi. Vậy cũng chưa lâu lắm, hãy chia tay thì cũng dễ hơn. Chia tay ư? Không được. Hai người bọn họ đồng thanh lên tiếng. Anh hai à, đây là chuyện riêng của em, anh không được xen vào. Tống Tổng hơn em tận 20 tuổi lận đó ha ha. Hai người không hợp nhau đâu. Sao anh biết tụi em không hợp nhau? An Bằng, ngay từ đầu anh một hai ép em tới đây cơ mà. Anh kêu em tới đây là để học hỏi, chứ không kêu em tới đây là để yêu đương. Thì em vẫn đang học hỏi đó. Hơn nữa so với những người anh giới thiệu cho em, thì Tống Dương có điểm nào thua họ chứ? An Bằng quả thực không bao giờ cãi lại cô. Thật sự không hiểu sao Tống Tổng lại nhìn trúng được nó nữa. Tống Dương, người từ nãy đến giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng. Tôi và Hà Hà là thật lòng yêu nhau, hy vọng Trương Tổng sẽ chúc phúc. Nếu tôi không đồng ý để hai người đến bên nhau thì sao? Cũng không có vấn đề gì. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục yêu đương. Tôi tin chắc một ngày nào đó, ai cũng phải chấp nhận chuyện chúng tôi ở bên nhau thôi. Trương Hà Hà, em mau đi thu dọn đồ đạc đi. Để làm gì? Hà Hà, em đã làm phiền Tống Tổng nhiều rồi. Mau theo anh về nhà. Em không muốn. Hà ôm chặt lấy tay Tống Dương không muốn rời xa. Anh ai xem cô là gì đây? Lúc trước chẳng phải đuổi cô ra khỏi nhà để ép cô đến đây hay sao? Bây giờ cô quen với cuộc sống ở đây rồi thì lại ép cô về. Cô không đi, về đó rồi thì không nhìn thấy Tống Dương nữa, cô sẽ nhớ anh đến chết mất. Em hãy ngoan ngoãn nghe lời anh trai em đi. Tống Dương hết lời khuyên nhủ cô. Anh biết rõ tại sao anh trai cô lại có thành kiến với anh như vậy. Anh là một ông chú 41 tuổi, đã đi qua hơn nửa đời người. Còn Ha Ha chỉ mới 21 tuổi, ở cái độ tuổi căng tràn sức sống. Anh hơn cô 20 tuổi, hai người hai thế hệ khác nhau, đương nhiên rất khó có thể có một tiếng nói chung. Nếu anh là anh trai của cô, anh cũng không thể nào yên tâm giao em gái của mình cho anh được. Nhưng mà Tống Dương anh, một khi đã yêu rồi thì không thể nào buông tay. Anh nhất định sẽ khiến cho mọi người thay đổi suy nghĩ về mối quan hệ của anh và Ha Ha. Tống Dương à, em đi đây, tạm biệt. An Bằng đưa Ha Ha rời khỏi nhà anh. Một mình anh ở trong căn phòng rộng lớn, cảm thấy cô độc đến lạ. Hóa ra cuộc sống của anh nếu không có cô lại tẻ nhạt đến như vậy. Đến tối, Ha Ha không thể nào ngủ được. Mới đó mà cô lại thấy nhớ anh rồi. Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh. Tống Dương à, em không làm phiền đến anh nghỉ ngơi chứ? Không phiền đâu, có chuyện gì sao Ha Ha? Tống Dương à, em nhớ anh. Vậy sao? Bây giờ em bước ra ngoài ban công đi. Sao? Nhắm mắt lại, đếm đến 3 đi. Cô không hiểu anh đang bày trò gì nữa, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh. Hà hà, hãy mở mắt ra đi. Cô vừa mở mắt ra thì đã thấy anh đứng trước cửa nhà cô. Hà hà, anh cũng nhớ em. Hà hà không hiểu vì sao lúc này mình lại khóc. Tổng Dương à, yêu anh là sự bắt đầu của một chuỗi ngày hạnh phúc. Yêu anh em sẽ không bao giờ hối hận. Cô chạy xuống ôm trần lấy anh rồi òa khóc nức nở. Đồ ngốc này, tại sao lại khóc nữa rồi? Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của cô. Hãy hứa với anh chuyện này có được không? Là chuyện gì? Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, tuyệt đối cũng không được buông tay anh ra. Đó là điều đương nhiên rồi. Tống Dương ôm cô vào trong lòng, dịu dàng nhìn cô rồi nồng nhiệt hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Hai con người quyến luyến quấn lấy nhau không rời, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện bọn họ đang đứng giữa đường. An Bằng từ trên ngó xuống thực sự là cạn lời với bọn họ. Quả nhiên suy nghĩ của hai người yêu đương vô cùng khác với người thường. Từ lúc anh bắt Hà Hà về đến đây còn chưa tới 5 tiếng, vậy mà hai người bọn họ đã diễn ra một bộ phim tình cảm lầm lì bi đát. Nếu bây giờ anh bắt Hà Hà quay về Mỹ, không biết hai người thần kinh này còn làm nên những trò gì nữa đây. Tự nhiên anh cảm thấy mình giống như nhân vật phản diện trong phim vậy. Quả nhiên nuôi em gái chẳng có lợi ích gì. Nó có người yêu một cái, liền không nhớ đến anh trai nữa. An Đằng đóng sầm cửa lại. Thời buổi nào rồi mà lại còn xếm như vậy cơ chứ. Ở ngoài này lạnh lắm, em mau vào nhà đi. Ừ, Tống Dương à, anh cũng về nhà nghỉ ngơi đi. Anh không muốn, không có em ở đó, anh còn về nhà làm gì nữa. Vậy không lẽ anh tính ngủ trong xe à? Ừ. Không được, anh ngủ ở đó, lỡ mày bị bệnh thì làm sao? Anh mau về nhà đi, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở công ty. Cô hôn má anh một cái rồi vụt chạy vào nhà. Anh hai, sao anh lại ngồi đây? Vừa bước vào nhà thì cô đã nhìn thấy An Bằng đang ngồi trước cửa đợi cô, lại còn đang uống rượu nữa. Em ngồi xuống đây nói chuyện với anh một lát. Ừ. Hà hà, em thích Tống Tổng đến vậy sao? Đúng vậy. Anh hai à, ngoại trừ anh ra thì anh ấy chính là người duy nhất em có thể tin tưởng dựa dẫm vào. Phụ nữ khi tìm được đúng người sẽ không cần phải trưởng thành. Ở trước mặt Tống Dương, cô có thể thoải mái làm chính mình, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Cho dù cô có làm cái gì, Tống Dương cũng không ghét bỏ cô. Anh ấy hoàn toàn khác với những người bạn trai của cô. Tình yêu của anh ấy dành cho cô có ấm áp, có chân thành, có lãng mạn, có sự cưng chiều, nhưng cũng có sự nghiêm khắc. Thôi được rồi, nếu em đã yêu cậu ta như vậy thì cứ thoải mái hẹn hò đi, anh sẽ không ngăn cản hai người nữa. Anh hai, anh nói thật sao? Đương nhiên là thật rồi, em gái của anh cũng lớn thật rồi. An Bằng cương chiều xoa đầu cô một cái, cô cũng ôm chặt lấy anh. Anh hai à, thực ra trong lòng em, anh mãi mãi chiếm vị trí quan trọng nhất. Không cần phải nịnh anh. Em nói thật mà. Anh hai à, em lúc nào cũng thương anh hết. Tống Dương, anh lại phải đi công tác sao? Ừ, bên đó có chuyện quan trọng, anh không thể không đi được. Hay là để em đi cùng với anh nha. Tống Dương mỗi lần đi công tác đều phải đi hơn một tháng mới về. Cô làm sao có thể chịu được cảnh yêu xa đó chứ? Không được. Nếu bây giờ anh cho phép em nghỉ phép để đi cùng với anh, thì người trong công ty sẽ nghĩ sao về chúng ta đây? Danh tiếng anh gây dựng bao lâu nay sẽ sụp đổ hết. Lần trước anh phá lệ để cô quay lại công ty làm việc, chuyện này cả công ty đã làm ầm lên. Hà hà, tuy là bạn gái anh, nhưng mà anh không thể thiên vị cho cô được. Công ty có quy tắc của công ty, anh không thể vì cô mà phá vỡ thêm một lần nào nữa. Vậy em nghỉ về cũng được, dù gì anh hai em cũng mở thẻ cho em rồi. Hà, không lẽ em tính cả đời này sống dựa dẫm vào anh trai của em sao? Hãy ngoan ngoãn nghe lời anh đi, ở nhà làm việc cho tốt, anh đi công tác về sẽ thưởng cho em. Hà vẫn ấm ức nhìn anh. Tổng Dương, anh đã hết thương em rồi. Tổng Dương à, anh không sợ em ở nhà sẽ bị người khác cướp mất sao? Đương nhiên là anh sợ, nhưng mà công việc ở bên đó anh không thể bỏ được. Em đó, đi làm xong thì về nhà ngay, không được đi gặp cái cậu Thanh Điệp gì đó nghe chưa? Em cứ đi gặp anh ấy đấy, anh làm gì được em này? Trường Hà Hà. Tổng Dương vừa quát lên một cái thì Hà Hà liền run sợ không dám nói nữa. Tổng Dương, anh chịu hung dữ với em là giỏi thôi. Hà Hà, lại đây. Làm gì? Anh sắp phải đi rồi, em không tính hôn tạm biệt anh sao? Không, anh cũng đi đi. Hà Hà còn chưa nói hết câu thì đã bị Tống Dương ôm chặt vào lòng, sau đó hung hăng chiếm lấy đôi môi cô. Môi cô bị anh cắn đến chảy máu. Anh có cần phải mạnh bạo như vậy không? Nhớ đó, ngoài anh ra thì không được ai chạm vào đôi môi này, biết chưa? Hà, anh đi đây. Mỗi ngày đều phải gọi điện cho anh đấy. Từ ngày Tống Dương đi công tác đến giờ đã hơn một tháng rồi. Tống Dương mặc dù vô cùng bận rộn nhưng mỗi ngày vẫn luôn dành một khoảng thời gian để gọi video cô với cô. Tống Dương à, nói cho anh biết, tháng này em không bị trừ lương lần nào. Quả anh mua cho em cũng đã mua rồi. Tống Dương à, bao giờ anh mới về chứ? Sắp rồi. Em yên tâm, anh sẽ về trước sinh nhật của em. Hai người đang nói chuyện với nhau thì lại có một giọng nói của một người phụ nữ xen vào. Tống Dương à, là ai vậy anh? Chỉ là nhân viên phục vụ thôi. Hà Hà nhìn thấy anh cứ lấp liếm như vậy không khỏi nghi ngờ. Không lẽ hai người mới xa nhau trong vòng một thời gian ngắn mà Tống Dương đã có người phụ nữ khác rồi sao? Anh bây giờ có việc bận, không nói chuyện với em nữa. Tạm biệt nha. Này, Tống Dương. Cô còn chưa kịp nói gì, anh đã cúp máy. Hà Hà cả đêm đó lo sợ đến mức không ngủ được. Người phụ nữ đó và anh rốt cuộc là loại quan hệ gì? Hà Hà cứ như người mất hồn cả ngày, không làm việc gì ra hồn cả. Chỉ có một buổi sáng thôi, đã bị trưởng phòng gọi lên phê bình tới mấy lần. Trưởng phòng cho cô nghỉ một ngày để bình tâm lại. Lúc ra về cô lại vô tình gặp mặt Thanh Diệp. Chúng ta nói chuyện một lát có được không Hà Hà? Giờ chúng ta còn có gì để nói sao? Đó là chuyện liên quan đến Tống Dương. Cô vừa nghe cậu ta nhắc đến Tống Dương, liền dao động. Thôi được rồi. Hai người bước vào một quán cà phê để ngồi nói chuyện. Hà Hà, hôm qua anh vừa gặp Tống Dương. Không thể nào, Tống Dương vẫn đang còn công tác ở nước ngoài mà. Thành Diệp biết rõ nếu anh nói ra thì chắc chắn cô sẽ không tin anh, nên đã chụp hình lại. Trong tấm hình đó, không chỉ có anh mà còn có một cô gái ngoại quốc. Nhìn bọn họ có vẻ rất thân thiết, lại còn nắm tay nhau vào khách sạn. Không, không thể nào. Hà Hà không cẩn thận làm đổ cà phê nóng vào tay. Em không sao chứ Hà Hà? Em không sao. Thành Diệp ạ, em đi trước. Tay em bị phòng rồi, em còn muốn đi tìm cậu ta. Hà Hà, theo anh đến bệnh viện đi. Thành Diệp mặc kệ cô có đồng ý hay không, trực tiếp bế cô lên xe mình rồi đưa cô đến bệnh viện. Cũng may vết bỏng của cô không nặng lắm, thoa thuốc một lát là về được. Cô vừa bước ra khỏi bệnh viện thì nhận được tin nhắn của Tình Địch. Trong đó đều là hình ảnh thân mật của cô ta và Tống Dương, còn thêm một dòng tin nhắn đầy khiêu khích. Chúng tôi đang có một kỳ nghỉ tuyệt vời, sau này phiền cô tránh xa bạn trai tôi ra. Công tác sao? Tất cả chỉ là một cái cớ. Anh lúc nào cũng kêu mình có việc bận. Hóa ra là bận, anh nói là vào khách sạn cùng với tình nhân. Từ khi nào cô lại trở thành kẻ thứ ba trong chuyện tình này? Tống Dương, tôi đã nhìn lầm anh rồi. Hà Hà bước đi không vững nữa, cũng may là có Thanh Diệp kịp thời đỡ cô lại. Cậu ta ôm cô vào trong lòng cất tiếng an ủi. Hà Hà, đừng khóc nữa, cậu ta không xứng. Có anh ở đây rồi, sau này để cho anh yêu thương em có được hay không? Hà Hà, anh đã có việc bận, có gì em gọi lại sau có được không? Bận sao? Hà Hà siết chặt tay cười lạnh trong lòng. Đúng rồi, anh rất bận. Bận đi cùng với cô tình nhân kia. Đàn ông giống nhau, chỉ thích nhìn người mới, làm sao mà quan tâm tới người cũ đang khóc cơ chứ? Tống Dương à, cho em 5 phút có được không? Em có việc quan trọng muốn nói với anh. Được rồi. Tống Dương, em có một cô bạn thân. Vừa nãy cô ấy mới phát hiện ra bạn trai của mình ở bên ngoài bao nuôi tiểu tam. Anh nói xem cô ấy nên làm thế nào. Hà Hà, chuyện nhảm như vậy em cũng hỏi anh được sao? Nếu không có chuyện gì quan trọng thì anh cúp máy trước đây. Giọng của Tống Dương có vẻ rất tức giận. Sao vậy? Là có tật giật mình ư? Uổng công cô đã tin tưởng anh ta. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi là đã phải yêu một tên cặn bã như anh đấy, Tống Dương à. Cứ nghĩ tới anh là tim cô lại đau nhói. Tống Dương, anh thật sự là rất giỏi, đã khiến tôi tin tưởng anh rồi lại đâm cho tôi một nhát dao. Anh đem tình cảm của tôi ra trêu đùa thì vui lắm hay sao? Tống Dương, hãy trả lời em đi. Anh nói xem chuyện này nên làm thế nào. Hà Hà, một người đàn ông khi đã ra ngoài ngoại tình rồi thì dù cho em có tha thứ, anh ta nhất định sẽ lại ngựa quen đường cũ. Ngoại tình lần thứ hai rồi lần thứ ba, Cuối cùng người chịu tổn thương nhiều nhất chính là cô bạn kia của em. Anh cảm thấy buông tay chính là cách giải quyết tốt nhất. Giữ lại cho mình một chút thể diện, cũng là để đối phương không rơi vào thế khó xử. Buông tay, đó có lẽ là một chuyện sớm muộn. Nhưng tại sao đến giờ cô vẫn không nỡ để kết thúc nó? Trong tình yêu, người yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc. Phải, cô đã thua cuộc rồi. Cho dù anh có bị biến thành một con ngốc, bản thân vẫn không thể thoát khỏi được tình yêu đó. Yêu anh chính là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời cô, cũng chính là nỗi đau giằng xé nhất cuộc đời. Cô cố gắng kiềm chế không để những giọt nước mắt tuôn trào. Hà Hà hít một hơi thật sâu, đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Tống Dương à, chúng ta... Tống Dương, anh nhìn xem chiếc nhẫn này đẹp chứ? Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị giọng nói của một người phụ nữ cắt ngang. Mua nhẫn sao? Xem ra bọn họ đang rất hạnh phúc. Nhưng còn cô thì sao? Hà hà, anh bận rồi, anh cúp máy đây. Tống Dương vội vàng cúp máy mà không hề phát hiện ra điểm khác thường trong cách nói chuyện của Hà Hà. Thanh Diệp à, anh về trước đi, em muốn ngồi đây để đợi anh ấy về. Hà Hà ngồi trước cửa phòng khách sạn của Tống Dương. Chuyện đến mức này rồi còn trốn tránh nhau để làm gì nữa? Thà rằng đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ ở đây để say sưa, tự làm tổn thương chính mình. Hà hà, em có cần phải làm đến mức này không? Thanh Diệp à, anh mặc kệ em đi. Thôi được rồi, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh. Hà hà ngồi đợi đến hơn 8 giờ tối, anh và cô ta mới trở về. Hai người bọn họ khoác tay nhau cười nói vô cùng thân mật. Nhìn thấy nụ cười trên môi dần dần tắt đi, cô ta vội vàng cỡ tay anh ra. Tống Dương chạy lại chỗ cô. Tống Dương à, xem ra anh bận thật đó. Hà hà cố gắng gượng cười. Đến lúc này cô không kiềm chế được nữa, tự dưng có nước mắt lăn dài trên má. Tống Dương nắm chặt tay cô vội vàng giải thích. Hà hà, không phải như em nghĩ đâu. Anh biết em đang nghĩ gì sao? Hà hà quát lên rồi đẩy anh ra. Lần đầu tiên anh thấy cô tức giận đến vậy. Cô tiến tới vùng tay tắt thẳng vào mặt à ta. Sao hả? Cảm giác làm tiểu tam giật bồ của người khác có vui lắm không? Hà hà, em đừng có mà quá đáng. Anh và Anna hoàn toàn không có gì cả. Tống Dương chạy lại đỡ à ta dậy. Hai người không có gì. Vậy tin nhắn này là sao đây? Cô lấy điện thoại ra cho anh xem tin nhắn của à. Tống Dương không thể tin vào những gì mình mới nhìn thấy. Anh và Anna là bạn thân lâu năm. Cô ta là một nhà tổ chức sự kiện. Lần này anh đặc biệt thuê cô ta về đây là để cô ta giúp anh chuẩn bị ngày sinh nhật cho cô. Anh muốn vào ngày sinh nhật của cô sẽ cầu hôn cô. Chiếc nhẫn này cũng là dành cho cô. Anh không hiểu vì sao cô ta lại nhắn những lời đó. Tống Dương, chúng ta chia tay đi. Không, hà hà, toàn bộ chỉ là hiểu lầm thôi. Anh chưa bao giờ phản bội em cả. Chiếc nhẫn này là anh chuẩn bị cho em. Hà hà, chúng ta kết hôn đi. Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn muốn gạt tôi sao? Hà hà hất tay anh ra, chiếc nhẫn cũng bị rơi mất. Hà hà, chúng ta đi thôi. Thanh Diệp không biết từ đâu xuất hiện xen vào giữa bọn họ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hà hà dứt khoát rời đi mà không chịu nghe Tống Dương giải thích. Cô rời đi, Tống Dương giống như là sắp phát điên lên. Anh đấm một cái thật mạnh vào tường, đôi bàn tay đã rơm rớm máu. À ta nhìn thấy anh trong trạng thái như thế này thì cả người đều run lên vì sợ hãi. Anna, chuyện này là sao đây? Tống Dương à, em yêu anh. Anh cho em một cơ hội có được không? Tống Dương à, anh đừng đi mà. Tống Dương, ở lại bên em có được không? À ta chạy lại ôm chặt lấy anh. Tống Dương không một chút nâng tay đẩy à ta té ngã xuống sàn. Anna, cô đã nói đủ chưa hả? Cô đã hại tôi ra nông nỗi này, cô vui rồi chứ? Tống Dương quát lên, ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy sự tức giận. Một con người điềm đạm như Tống Dương giờ phút này lại giống như một con thú dữ mất hết kiểm soát. Nếu như ả ta còn kích động anh thêm nữa, e là sẽ có án mạng nhất. Thế nhưng Anna vẫn không biết sợ mà cố bám dính lấy anh. Tống Dương à, em thật lòng yêu anh mà. Ả ta khóc nấc lên rồi nắm chặt lấy tay anh. Xin lỗi, tôi chưa bao giờ yêu cô cả. Tống Dương lại một lần nữa tuyệt tình cỡ tay cô ta ra, rồi chạy đi kiếm chiếc nhẫn cầu hôn của mình. Loại nhẫn này mỗi người đàn ông chỉ được phép mua một lần. Anh vốn tính vào ngày sinh nhật cô sẽ dành cho cô một bất ngờ lớn, nhưng mà tất cả đã bị ả ta phá hủy rồi. Đơn bàn tay anh đang rỉ máu không ngừng, nhưng mà anh không quan tâm, vẫn lo tìm kiếm chiếc nhẫn của mình. Tổng Dương, anh đừng như vậy nữa. Ả ta cố gắng ngăn anh lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net